Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 hai loại phương pháp. Leng keng, ký chủ lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua, nhục thân thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Ký chủ có một cơ hội có thể triển khai đại biến hình thuật, trở thành thế giới thụ thế giới vật chủng. Biết rồi, Trương Húc mở mắt ra. Vào mắt đều là rậm rạp hoang hoang thực vật. Trương Húc quyết định phương hướng, hướng về thế giới thụ vị trí chạy đi. Hiện tại, thực lực của hắn bị đè thấp đến luyện khí kỳ 5 tầng. Căn bản không có cách nào điều động phi kiếm. Không phải vậy, hắn thật sự muốn ngự kiếm phi hành đến chạy đi. Có điều, Trương Húc cũng không vội vã. Hiện tại hắn có thể chọn rời đi thế giới này thời gian. Sẽ không có cái gì cảm giác gấp gáp. Trương Húc chạy vội, xa xa nhìn thấy thế giới thụ thân ảnh cao lớn. Lần này, hắn liền thu lấy đồ vật đều không lo được. Làm Trương Húc đi tới thế giới thụ phía dưới. Thế giới thụ lại phát sinh dịu dàng nói nhỏ. Trương Húc quay về thế giới thụ cúi đầu. Chào ngài, thế giới thụ nhẹ nhàng nói rằng. Ngươi được, nhân loại, lần này ngươi dĩ nhiên mang theo thân thể đi tới thế giới này. Người quả nhiên là đặc biệt. Trương Húc cũng không có quanh co lòng vòng. Vĩ đại thế giới thụ. Xin hỏi, người có thể cho ta một viên ngươi trái cây sao? Thế giới thụ khẽ cười một cái. Người muốn ta trái cây làm cái gì? Phải biết một viên trái cây nhưng là phải thai nghén một mới vũ trụ đây. Trương Húc ngắn gọn tự. Thuật vũ trụ phần mộ cùng Sotu Erdis sự tình. Nói, muốn cứu Sotu Erdis. Nhất định phải muốn một viên thế giới thụ trái cây. Thế giới thụ run run người. Đong đưa rơi xuống mười mấy mảnh lá cây. Thực sự là thần kỳ đây. Người dĩ nhiên có thể đi hướng về vũ trụ phần mộ. Nghe nói, nơi đó phi thường đáng sợ. Dĩ nhiên có sinh linh có thể bị nhốt ở nơi đó. Cái kia sinh linh nghĩ đến cũng phi thường lợi hại. Trương Húc nghe được thế giới thụ nói như vậy. Liền biết. Thế giới thụ có chút người đứng xem ý vị, không muốn nắm ra bản thân trái cây cho Trương Húc. Trương Húc suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn gọi Sotu Erdis, theo chính hắn nói, hắn là tinh không cự thú, là thai nghén ở thế giới thụ trái cây bên trong dị thú. Trương Húc nhớ tới, Sotu Erdis từng nói với hắn, chỉ có 3 cái sinh linh biết tên thật của hắn. Hắn nghĩ... Nói ra Sotu Erdis tên thật, có thể sẽ nhường thế giới thụ càng thêm coi trọng một ít. Ai nghĩ đến thế giới thụ trầm mặc, đón lấy nói rằng, Sotu Erdis, người xác định, chấm ngoặc kép, tiếp đó, thế giới thụ thở dài. Nghĩ đến, người nên là xác định, dù sao ở trên thế giới này, chỉ có ta, chính hắn, còn có người biết tên thật của hắn. Trương Húc có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng đồng thời biết rồi, thế giới thụ hẳn là nhận thức Sotu Erdis. Không phải vậy, sẽ không như vậy nói. Thế giới thụ đón lấy nói rằng, hắn cũng là con của ta a. Ta thai nghén vô số vũ trụ thế giới thụ trái cây. Cũng chính là thế giới thụ hạt giống. Không nghĩ tới, ở một viên trái cây bên trong, dĩ nhiên dựng dục ra đến rồi hắn. Ta cho hắn lên tên gọi là Sotu Erdis. Nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn mạnh mẽ, không nghĩ tới, ta ngủ một giấc sau khi, không bao giờ tìm được nữa hắn, càng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên ở vũ trụ phần mộ bên trong, ta hài tử đáng thương a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cũng là rõ ràng, xem ra vũ trụ phần mộ là một hết sức đặc thù tồn tại, liền thế giới thụ sức mạnh cũng không thể đến nơi đó, chính mình trước đây trải qua cảnh tượng. Chính là ở dị giới chuyện đã xảy ra. Thế giới thụ đều biết. Chỉ có đi hướng về vũ trụ phần mộ sự tình. Thế giới thụ là không cách nào dò xét. Có điều. Nếu Sotu Erdis là thế giới thụ hài tử. Nghĩ đến thế giới thụ sẽ không tiếc rẻ một viên thế giới thụ trái cây tới cứu trợ hắn. Quả nhiên. Liền nghe đến thế giới thụ thở dài một tiếng. Được rồi. Cho ngươi một viên trái cây. Cho ngươi đi cứu con của ta. Nếu như khả năng, nhường hắn từ vũ trụ phần mộ đi ra, tới xem một chút ta. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, Ta sẽ đem lời truyền đến. Thế giới thụ run lên cành cây. Đột nhiên, một viên một người to nhỏ, tròn vo đại trái cây, mang theo ánh sáng từ thế giới thụ lá cây. Cành cây tùng bên trong chậm rãi rơi xuống ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc mang theo tâm tình kích động nhìn. Đây chính là thế giới thụ trái cây. Bên trong ẩn chứa thế giới thụ hạt giống. Là thai nghén một vũ trụ đồ vật a. Trương Húc nhìn một chút. Vẫn là hơi hơi thất vọng. Bởi vì, này viên trái cây rất lớn. Một người to nhỏ. Thế nhưng xem ra không có đặc biệt gì. Thật giống một thành thục bầu. Biểu bì là màu xanh lục. Sau đó mặt trên có một ít không thấy được món đồ gì hoa văn. Cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ không nói. Cũng không cảm giác được sức mạnh đặc biệt. Nếu như không phải Trương Húc biết thế giới thụ hẳn là sẽ không nói dối. Trương Húc cũng hoài nghi. Thế giới thụ có phải là lung tung tìm cái khác thực vật trái cây đến lừa gạt chính mình. Thế giới thụ trái cây chậm rãi rơi vào Trương Húc trước mặt. Rơi xuống trên đất. Liền rừng tỏa ra ánh sáng. Thế giới thụ nói rằng. Cái này trái cây. Là ta kết ra trái cây bên trong. Khá là mạnh mẽ. Nó nội bộ ẩn chứa sức mạnh. Nhất định có thể giúp đến Sotu Odis. Người thu cẩn thận. Trương Húc gật gật đầu. Được. Nói. Trương Húc mò lên thế giới thụ trái cây. Leng keng. Cấp 9 vật phẩm. Ký chủ đẳng cấp quá thấp. Không thể thu lấy. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Nếu không thể thu lấy. Không gian chứa đồ khẳng định cũng không thể thu lấy. Cái kia nên như thế nào đem thế giới thụ trái cây mang ra nơi này đây? Không thể đem thế giới thụ trái cây mang ra nơi này. Tự nhiên cũng không có cách nào mang vào vũ trụ phần mộ. Đồ vật có. Chính mình căn bản không có cách nào mang a. Cái này nên làm sao phá? Lẽ nào nhiệm vụ này cũng không xong hiểu rõ sao? Hoặc là, chính mình muốn nỗ lực ở trong vòng 10 năm thăng cấp đến cấp 9? Trở lại mang đi cái này trái cây cứu Sotu Odis sao? Nghĩ tới đây, Trương Húc liền khổ não. Trương Húc bắt đầu liên hệ hệ thống. Hệ thống, nên làm gì? Ta căn bản không có cách nào mang đi thế giới thụ trái cây a. Hệ thống nói chuyện, hai loại phương pháp. Trương Húc nhất thời cao hứng. Hệ thống không hổ là hệ thống. Dĩ nhiên có hai loại phương pháp. Nói một chút coi. Chấm ngoặc kép. Hệ thống đón lấy nói rằng. Loại phương pháp thứ nhất. Ngươi cùng này viên thế giới thụ trái cây ký kết khế ước. Là có thể đem nó thu vào thần hồn bên trong. Mang đi. Trương Húc hơi kinh ngạc. Nó lại không phải thần hồn. Làm sao có khả năng thu vào ta thần hồn đây? Hệ thống cười xùy một hồi. Thế giới thụ trái cây, đều là rất đặc thù tồn tại. Rồi cùng vũ trụ như thế, là xen vào thực sự cùng hư vô trong lúc đó tồn tại. Vì lẽ đó, chúng nó tính đặc thù quyết định. Chúng nó là có thể bị bắt vào thần hồn. Vì lẽ đó, người chỉ cần cùng này viên thế giới thụ trái cây ký kết khế ước, là có thể đem nó thu vào thần hồn. Đây chính là chuyện tốt to lớn a. Chờ sau này, này viên thế giới thụ trái cây dựng dục ra đến rồi một mới vũ trụ. Ngươi chính là vũ trụ này chủ nhân. Không được chứ? Ngẫm lại, ngươi liền nên kích động chứ. Còn gì nữa không? Tinh không cự thú cần nhờ này viên trái cây bên trong năng lượng đến khôi phục sức mạnh. Hắn hấp thu này viên trái cây sức mạnh, sau đó cũng sẽ bị quản chế cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc trầm mặc, hệ thống nói phương pháp xem ra tựa hồ đối với chính mình rất có lợi. Sẽ mang đến cho mình chỗ tốt. Thế nhưng, Trương Húc luôn cảm thấy nơi này ẩn chứa cạm bẫy. Loại phương pháp thứ hai đây. Trương Húc hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.